nói ma thần hoàng nếu là xâm lấn. Diệp Mỗ buông tha một thân cốt nhục này, cũng muốn dốc sức liều mạng với hắn, mưu cầu ngăn trở hắn ở lại bên trong thiên phần, không cho ma đề của hắn gót ma trà đạp cửu thiên thần giới. Bất quá nếu chúng ta còn tiếp tục đấu, ngược lại sẽ cho ma thần hoàng có cơ hội. Ngọc Hư thần vương rất rõ đại nghĩa, để cho người bội phục, làm cho bổn tỏa cảm động không thôi. Vĩnh Hằng đế quân thổn thức nói ma thần hoàng chứng đạo thiên quân, hoàn toàn chính xác không phải là phúc của cửu thiên thần giới ta. Nếu là ma thần hoàng xâm lấn, bổn tỏa buông tha một thân nhân quả, cũng muốn liều mạng với hắn. Ly Hận thiên chủ hiên ngang lấm liệt nói Vĩnh Hằng sư huynh nói thật đúng. Chúng ta tranh chấp, bất quá chỉ là tranh giành khí phách. Mà ma thần hoàng xâm lấn là muốn tiêu diệt chúng ta đạo thống, đem cơ nghiệp tổ tông quét sạch không còn. Bổn tỏa chỉ cần có một hơi, liền tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Những lão hồ ly này, ngoài miệng nói còn hay hơn cả ta, dốc sức liều mạng sơn son thiếp vàng lên mặt mình. Diệp Húc trong nội tâm cực kỳ bội phục, cười nói cho nên, cường giả thiên giới ta mới cần cùng chung mối thù, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Ly Hận sư huyên trấn thủ Tây Bắc U Thiên, Đại Nhật sư huyên trấn thủ Tây Phương Hảo Thiên, Vĩnh Hằng sư huyên trấn thủ phía Nam Viêm Thiên, chống đỡ ngự thiên phần xâm lấn. Thật sự là mẫu mực. Ba vị sư huyên đã vất vả, nhưng hôm nay lại có Thái Hư, Đoan Tính, đế tuổi ba đại đế quân, hơn nữa thêm cả Diệp Mỗ, có lẽ nên gánh vác cùng ba vị sư huyên đi. Hắn vừa nói ra, lập tức yên tĩnh im ắng. Diệp Húc lời này ý tứ muốn nói ba vị đế quân mới cùng bản thân mình, rất muốn chia cắt địa bàn của cửu thiên thần giới, kiếm lợi cho chính bản thân mình. Nhưng mà nói qua nói lại vô cùng hay, để cho người ta không tìm ra cớ phản bác. Huống chi trước đại chiến, ba đại đế quân trên miệng đều đã có hứa hẹn, đợi khi giết Diệp Húc, liền để cho Thái Hư đế quân, Đoan Tính đế quân bản thân thống lĩnh chủ trì một đại thiên giới, ưng thuận cấp cho lợi ích rồi. Nếu như lúc này nói lời phản đối, chính là lật lọng. Chỉ là Diệp Húc cũng không bị bọn hắn giết chết, hơn nữa lại tăng thêm một cách đế tuổi, thoáng một phát phải phân chia hết tứ đại thiên giới, để cho đám người Ly Hận thiên chủ trong lòng rất là khó chịu. Chiếm cứ một đại thiên giới, trở thành thế giới chi chủ, liền ý nghĩa đám người Diệp Húc đã có vốn liếng càng lớn hơn để cạnh tranh thiên đế vị. Ba đại đế quân liếc nhau, Đại Nhật đế quân khóe miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Diệp Húc cười nói Đoan Tính sư tỷ, chúc xung thế gia tại Đông Nam Dương Thiên, căn cơ thâm hậu, sư tỷ tự nhiên thống lĩnh Đông Nam Dương Thiên thần giới. Đoan Tính đế quân biết rõ giờ phút này Diệp Húc đang mưu lợi cho mình, lại cười nói lẽ ra như thế, chúc xung thế gia ta tại Dương Thiên thần giới kinh doanh đã lâu, Dương Thiên thần giới quy chúc xung thế gia ta thống ngự, tất nhiên có thể đề phòng thiên phần xâm lấn. Diệp Húc nhìn về phía Thái Hư đế quân, cười nói Thái Hư sư huyên gần đây tản mạn, không tranh quyền thế, bất quá sư huyên đã thành tựu đế quân, nếu vẫn ở tại Thái Hư thần phủ như trước, sẽ mất đế quân thân phận. Hơn nữa, sư huyên chính là đế quân, còn cần ra một phần lực cho thiên hạ.

phi tốc hướng ra phía ngoài trốn chạy. Cả giận nói, ngươi muốn thu phục ta, để cho ta làm việc cho ngươi. Nằm mơ. Tốc độ của hắn cực nhanh, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Một độn mà đi, lập tức liền muốn nhảy thoát ra khỏi phiến thiên giới này. Đột nhiên một đại thủ che xuống, nhẹ nhàng chúi xuống, liền đem thần ương trấn áp xuống tới, ngã xuống trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Ngươi đã nhập vào môn hạ của ta, phải biết tôn sư trọng đạo, làm sao có thể làm càn trước bản sư như vậy. Thiên đế Mia thu về bàn tay, cười nói, ngươi ở trong thế giới của ta, thời thời khắc khắc lắng nghe diệu pháp, được truyền diệu đạo, thành tựu tương lai tất nhiên không chỉ như thế. Bực này cơ duyên, không cần thiết buông tha cho. Thần vương bị bàn tay này trấn áp. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không thể nhúc nhích được chút nào. Trong nội tâm khiếp sợ, không dám lại có gì động. Thầm nghĩ hắn nói thực sự đúng vậy. Ngộ đạo bên trong thần văn đại đạo của hắn hoàn toàn chính xác so với bên trong Chu Thiên Thần Vương phủ nghe giảng còn muốn tốt hơn nhiều. Nhưng mà cứ như vậy làm việc cho hắn, vẫn còn có chút ít mất mặt. Đám người Minh Đường Thần Vương, Đại Đức Thần Vương giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Nhìn thấy thần vương kia dị động, nhao nhao muốn xem hắn có thể chạy ra được hay không. Thấy tình hình như thế này, cũng không khỏi buông tha. Diệp Húc áp dụng phương pháp chính là phân ra mà trấn áp, để cho bọn họ phân bố ở trong các thiên địa khác nhau của tam giới, phân cách lực lượng của bọn hắn. Nếu để cho bọn họ tề tâm hợp lực, Diệp Húc cũng không trấn áp được tất cả mọi người. Tự nhiên có thể đánh vỡ được thế giới do thần văn của Diệp Húc biến thành, đào thoát đi ra ngoài. Chỉ là những thánh hoàng, vu tổ khác giờ phút này đều yên lặng bên trong ngộ đạo, đối ngoại hết thảy mắt điếc tai ngơ làm như không thấy. Huống chi còn có mấy vị thần vương trong nội tâm quý trọng cơ hội khó có được này, cũng không nguyện ý ly khai. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay Diệp Húc. Càng khó có thể gây ra được bao nhiêu động tĩnh trong thế giới do thần văn Diệp Húc tạo thành. Nếu là những thần vương khác tương trợ Diệp Húc, dễ dàng có thể trấn áp bọn họ. Cho dù là Đại Đức Thần Vương cường giả như vậy, cũng tuyệt không có hy vọng chạy thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Húc. Đám người Đàm Tổ Thần Vương khiếp sợ dị thường. Diệp Húc thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Một lần hành động đem hơn 10 tôn Thần Vương, cả ngàn vu tổ, hàng vạn thánh hoàng hết thảy thu nhập vào bên trong thế giới sau đầu mình. Đem những cường giả này một mẻ hốt gọn, hết thảy hàng phục. Chiêu thức ấy quả thực là thần bút, tuyệt không thể tả. Những Chu Thiên Thần giới cường giả này, từ nay về sau trở thành bản lĩnh của Diệp Húc, để cho thực lực của hắn lần nữa sâu sắc tăng lên. Tâm cơ cùng thủ đoạn như thế này, chỉ sợ Đàm Tổ Thần Vương trong đầu ầm ầm thanh âm chấn động trong đầu, chỉ sợ An Sư cũng không làm được. An Sư lão nhân ra tuyệt đối không có lòng dạ thâm trầm cùng mưu lược bực này. Nếu không cũng sẽ không bị thua đến chết. Trong lòng của hắn đắng chát. Lập tức tinh thần chấn động, Ngọc Hư Thần Vương có phải là An Sư chuyển thế hay không? Đợi đi Nguyên Thủy Thiên Vương tỏa hóa chi địa, liền hết thầy biết được. Tâm cơ thủ đoạn thật đáng sợ. Hạo Thiên Thần Giới,